Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907. Chư thần tề tụ, thần Khải Chi Thành, còn có 10 ngày qua a, ta nhớ không lầm giống như 2 tuần lễ không đến. Cái này mẹ hắn ngoài thành mặt sân bãi đều đã tranh đến đầu rơi máu chảy. Trời ạ! Cái này cái gì cái lông kiếm thần ấn ký có khoa trương như vậy sao? Nhìn lấy thần Khải Chi Thành trong sân rộng giữa không trung cái kia tản ra khí tức khủng bố kiếm. Thần ấn ký, đó là một thanh mỉm cười kim sắc ánh kiếm. Nhưng là cái này không đáng chú ý ấn ký lại cho người ta một loại làm người chấn động cả hồn phách. Cảm giác, bởi vì cái kia là chân chân chính chính thượng vị thần lưu lại phía dưới ấn ký. Mà khoảng cách cái này mai kiếm thần ấn ký giải trừ phong ấn bắt đầu thủ hộ còn có 12 ngày. Thời gian, như là khi đó cái nào công hội cầm phía dưới thần Khải Chi Thành như vậy thì tương đương có một vị. Thượng vị thần giúp đỡ thủ hộ tòa này hệ thống hoàng thành. Dạng này bảo hộ cơ hồ xem như một năm thậm chí trong vòng 2 năm đều là không người nào có thể dung chuyển. Mà thần Khải Chi Thành địa lý vị trí cùng truyền tống công dụng cũng là cường đại nhất. Cho nên thần Khải Chi Thành tranh đoạt chiến không chỉ có hấp dẫn toàn bộ quốc phục lớn nhỏ thế lực, thì liền hắn đại lục to lớn thực lực cũng sẽ chặn ngang một chân. Dạng này thịt mỡ không người nào nguyện ý từ bỏ. Ngoài thành, nhìn trên mặt đất xuất hiện ra quang minh đường cong hoặc là trận văn. Có chút tân thủ nghi ngờ nói. Đây là vật gì a? Người nào tại bố trận sao? Không phải bố trận cũng kém không nhiều. Có người biết chuyện giải thích nói. Đây là những cái kia đại hình thực lực cầm xuống vị trí lấy xuống cái bể. Đây là bởi vì sau cùng 2 ngày thành trì tranh đoạt chiến chuẩn bị sẵn sàng. Một cỗ thế lực đã sớm ma sát không ngừng. Tất cả mọi người muốn tìm đến một chỗ tốt đến thời điểm có thể thuận lợi công thành. Bởi vì cùng trước kia động một tí mấy chục ngàn người mấy trăm ngàn người công thành không giống nhau, thần Khải Chi Thành loại này cấp bậc tranh đoạt chiến. Người chơi bình thường tác dụng cơ hồ nhỏ, chỉ có tứ truyền thần chi cảnh người chơi mới có còn sống sót cùng tiếp tục đấu tranh tư cách. Vị trí này chúng ta hổ thần công hội muốn định, nơi xa có người cả giận nói, khác mẹ hắn đi tìm cái chết. Chúng ta hổ ca muốn vị trí thì tuyệt đối phải bình tĩnh. Một cái rác rưởi chiến sĩ cũng dám hò hét. Có người khinh thường nói, liền 40 triệu lượng máu đều không có đổ bỏ đi. Tương tự tranh đấu tại đều cái địa phương xuất hiện. Thần Khải Chi Thành bốn phía có thể nói liền mặt đất một khỏa tiểu thảo đều có thuộc về. Mà lúc này bốn phía nhiệt độ tựa hồ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Một số người dướn cổ lên nhìn sang, chỗ đó bốn phía đều là chiến đấu lưu lại dấu vết. Mà lúc này một bóng người chậm rãi trôi nổi lên, hỏa diễm tình duyên thanh âm vô cùng băng lãnh. Nơi này đã bị ta hỏa diễm không gian bao phủ, không muốn chết, nhanh điểm lan. Hoa, có người nhận ra đạo thân ảnh kia, là hỏa thần điện hỏa diễm tình duyên. Nghe nói hắn là 6 khối thần cách toái phiến giác tình. Không tệ, a rất mạnh. Hỏa thần điện hiện tại cũng là tiếp cận một đường đại công hội. Nghe nói hỏa diễm tình duyên cũng lĩnh ngộ lĩnh vực kỹ năng. Đáng chết, không biết đến cùng là cái gì. Bên kia mấy khỏa dưới đại thụ không gian giống như bị bá đạo đỉnh phong công hội người cầm xuống. Bất quá tránh thức vị trí tốt. Vẫn là bị mấy cái kia đại công hội chiếm đến xít sao. Không biết đến cùng là thánh tài càng mạnh một số vẫn là ngoại phục thế lực có thể cầm xuống tòa. Thành thị này, chỉ cần về sau thu thuế cái gì không cao liền có thể. Tránh thức vị trí trọng yếu. Lúc này có người nói xuất quan khóa. Còn tại cửa thành đông, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào cửa thành đông vị trí. Làm tòa thành thị này chủ thành cửa, đông phía ngoài cửa thành vị trí khu vực là lớn nhất. Mà lại cổng thành lớn nhỏ cũng là như thế. Nếu như có thể trước tiên chiếm trước đến cửa thành đông lời nói. Như vậy đối với cầm phía dưới thần Khải Chi thành là có không gì sánh kịp trợ giúp. Hiện tại tựa hồ còn không có công hội dám ra tay chiếm lĩnh chỗ đó. Các ngươi nhìn, một cái đạo tặc nói ra. Đến bây giờ hai bên chủ yếu vị trí đều trống không đây. Không biết đến cùng chỗ đó có thể chiếm cứ 4 cỗ thế lực vẫn là chỉ làm 2 cỗ. Lại hoặc là nhất gia độc đại, đã chỗ đó không có người chiếm lĩnh. Một thanh âm đột nhiên truyền ra. Vậy chúng ta Tinh Lạc công hội trước chiếm. Không có vấn đề đi. Nhìn lấy cái kia cao lớn không gì sánh được bóng người. Có người nhận ra người kia là Tinh Lạc công hội đệ nhất kỵ sĩ Ẩm Phong Nhi Túy. Nghe nói hắn lúc trước giác tỉnh 7 khối thần cách toái phiến. Hơn nữa còn làm đến cấp 200 huyết long 6 trang. Có người nói hắn không mở bất luận cái gì kỹ năng đều có 60 triệu lượng máu. Quá nghiêu bức, mọi người một tràng thốt lên. 60 triệu lượng máu tại một cái phòng thủ cao kỵ sĩ trên thân xác thực đáng sợ. Mà lúc này hắc sắc quang mang đột nhiên thoáng hiện mà đến. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuất hiện. 60 triệu lượng máu. Rất cao sao? Đầy đủ ta một bộ kỹ năng. Người nào? Ẩm Phong Nhi Túy quay người cả giận nói. Thật càn rỡ bộ dáng. Cũng không biết. Ẩm Phong Nhi Túy thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì đứng tại hắn đối diện không là người khác. Đó là Ngạo Nguyệt Đế Quốc đệ nhất ma kiếm sĩ. Ám Nguyệt. Cũng chính là cái này về sau quật khởi người trẻ tuổi lấy cường hãn thế lực đánh bại rất nhiều lão. Bài cường giả từ đó tại đỉnh phong hàng ngũ chiếm được một chỗ cắm rùi. Có người nói tựa hồ thánh tài mời qua hắn. Thế nhưng là Ám Nguyệt cái này người chỉ có một mục tiêu. Cái kia chính là đuổi tới Thanh Uyển Ngạo Nguyệt. Thậm chí bởi vì dạng này hắn một tay thành lập Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Nơi này. Ám Nguyệt ngạo nghễ mà đứng chỉ góc dưới bên trái khu vực. Chúng ta Ngạo Nguyệt Đế Quốc muốn. Vây xem người đưa mắt nhìn nhau. Ám Nguyệt bá đạo phách lối rõ như ban ngày. Nhưng là cũng có người nhìn ra. Ám Nguyệt tuy nhiên phách lối nhưng là không dám lựa chọn lớn nhất tới gần cổng thành mảnh đất kia. Hắn lựa chọn vị trí dựa vào sau một số. Cái này bị chia cắt thành ruộng. Chữ hình khu vực hắn cũng không dám đi chiếm lĩnh tốt nhất hay. Cái vị trí đã Ngạo Nguyệt Đế Quốc lựa chọn ở chỗ này. Lúc này một đạo tóc trắng bóng người lặng yên xuất hiện. Chúng ta Thịnh Thế Vương triều ngay ở chỗ này đi. Theo Bạch Sam cố nhân dẫn người yên tĩnh lựa chọn Ngạo Nguyệt Đế Quốc chỗ vị trí mặt đối lập. Có người nhìn ra bên trong kỳ quặc. Thịnh Thế Vương triều hiện tại càng ngày càng không được. Đã từng 3 đại bá chủ công hội hiện tại liền xuất thủ chiếm lĩnh vị trí tốt dũng khí đều không có. Tựa hồ chúng ta cũng không có càng vị trí tốt. Ám ngữ xả bóng người đột nhiên ra trong sân bây giờ. Hắn cười đi đến lớn nhất tới gần cổng thành khu vực địa phương. Cũng chính là phải phía trên. Tranh sắc huyễn tưởng mấy người cũng là từng cái xuất hiện. Vậy chúng ta liền đem thì một chút. Ngay ở chỗ này đi, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, cái kia cái gọi là nhường vị trí rõ ràng là vị trí tốt nhất. Nhưng là mọi người đều biết hiện tại băng phong thánh điện liên thủ với thiên sách. Vị trí kia có băng phong thánh điện thêm vào có lẽ thật có thể cầm xuống. Cái cuối cùng vị trí là cho ai? Có người hỏi, là thánh tài à? Nói nhảm, đó còn cần phải nói. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này một nói hào quang màu đỏ xuất hiện, cái kia đáng sợ quang mang trực tiếp đánh giết Ngạo Nguyệt Đế Quốc cái gọi là khu vực mấy cái người. Chơi, Ám Nguyệt giật mình quay đầu cả giận nói, là ai? Hung hăng càn quấy người trẻ tuổi, bất quá là dựa vào kỹ năng đặc thù. Thanh âm kia mang theo ý cười, ở trước mặt ta. Ngươi còn có càn rỡ tư bản sao? Là hắn đến. Lúc này thiên sách trong đội ngũ. Siêu vi cười nói. Hắn vẫn là không nhịn được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.